Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1713. Đệ Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh, không chỉ là chuyển phát nhanh. 6. Xin hỏi một chút, nơi này không ai đi. Tống Giật bưng cái dưa muối mâm, vẻ mặt chần chờ đứng ở Tiểu Vân cái bàn trước. Nga, không ai, ngươi ngồi đi. Cái bàn bên nữ hài nhi nâng lên mắt thấy Tống Giật liếc mắt một cái, ôn nhu nói nhỏ một câu. Ở nàng ngẩng đầu nháy mắt, Tống Giật nhìn đến nàng trên người cư nhiên mang theo công bài. Kỳ Tiểu Vân, nguyên lai cái này chính là nàng tên đầy đủ. Tống Giật ngồi ở Kỳ Tiểu Vân đối diện, hai người ai cũng chưa đang nói chuyện, chính mình ăn chính mình bữa sáng. Kỳ Tiểu Vân ăn rất ít, hơn nữa ăn tương thực văn nhã. Đừng nhìn nàng bữa sáng món chính chỉ có một bánh bao, nàng lại ăn thật lâu, nhai kỹ nuốt chậm mà ni, mà đối diện Tống Giật tắc ăn ngấu nghiến. Thực mau liền đem chính mình điểm tốt bữa sáng đều ăn sạch. Ăn xong bữa sáng phó xong chướng, Tống Giật liền xoay người rời đi. Hắn phải về trên lầu lại đi ngủ một giấc. Hiện giờ, ở phụ cận cư dân trong mắt, Tống Giật đại khái chính là cái chờ sắp xếp việc làm thanh niên, hoặc là dân thất nghiệp lang thang trạch nam hình tượng. Bất quá chính hắn nhưng thật ra không thế nào để ý. Càng ít người biết hắn, nhận thức hắn càng tốt. Như vậy hắn liền không có bằng hữu, không có giao tế, có thể tùy thời tùy chỗ truyền tống đến các nơi vì Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh thu kiện, đưa kiện, không hề áp lực. Hơn nữa một khi gặp được cái gì mạnh quỷ lệ quỷ linh tinh cũng không cần lại sợ hãi liên lụy đến chính mình bằng hiệu hòa thân người. Ở theo sau mấy ngày, Tống Giật ngẫu nhiên vẫn là có thể ở bữa sáng trong tiệm gặp được Kỷ Tiểu Vân. Có lẽ bởi vì Tống Giật lớn lên thực chính trực, ánh mắt cũng thực thanh triệt, cho nên Kỷ Tiểu Vân gặp qua Tống Giật vài lần, gặp lại có đôi khi sẽ hướng về phía hắn gật gật đầu, xem như chào hỏi qua. Một vòng lúc sau, Tống Giật nửa đêm đưa chuyển phát nhanh trở về, đang định về nhà ngủ, kết quả sắp đi đến ra lâu cửa thời điểm, lại bị hắn thấy được kia chiếc quen thuộc siêu xe, lại là nam nhân kia, dì Hạo Huy. Tống Giật chi nhớ hảo, còn nhớ rõ người kia tên. Lúc này, dì Hạo Huy vừa mới đem xe đình ổn, lúc sau liền đem Kỳ Tiểu Vân từ trong xe đỡ ra tới. Xem nàng bộ dáng hình như là uống lên rất nhiều rượu, có chút say khướt. Tiểu Vân, ta đỡ ngươi đi lên đi. Dì Hạo Huy đỡ Kỳ Tiểu Vân eo, ngữ khí có chút gấp không chờ nổi. Không, không cần. Kỳ Tiểu Vân lúc này thần sắc mê mang, chính là nghe xong dì Hạo Huy nói, nàng vẫn là dùng sức vẫy vẫy tay, muốn tránh thoát dì Hạo Huy ôm ấp, chính là bên cạnh nam nhân lúc này lại ôm càng khẩn. Ngươi là ta bạn gái, ta đưa ngươi về nhà là thiên kinh địa nghĩa. Lại nói, ngươi say thành như vậy một người lên lầu, ta thật không yên tâm. Dì Hạo Huy ngữ khí phi thường ôn nhu, phảng phất thật sự thực lo lắng cho mình bạn gái ân nguy. Mà nghe được hắn nói, Kỳ Tiểu Vân như cũ không ngừng lắc đầu. Không được, trong nhà có người, không có phương tiện, sợ cái gì? Chúng ta lại không phải nhận không ra người. Nói nữa, ngươi bạn cùng phòng không phải đi công tác sao? Ngươi làm sao mà biết được? Kỳ Tiểu Vân cố sức ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn trước mắt nam nhân. Trên đời này còn có chuyện gì là ta không biết đâu? Dì Hạo Huy giảo hoạt cười, trong lòng lại là sớm đã có tính toán. Vốn dĩ hắn tưởng đem Kỳ Tiểu Vân chuốc say mang về chính mình cái kia biệt thự, ai biết nữ nhân này chết sống chính là phải về nhà. bất quá hiện tại cũng không tồi. Bởi vì dì Hạo Huy đã sớm biết Kỷ Tiểu Vân bạn cùng phòng hôm nay không ở nhà. Đổi cái địa phương, đổi cái khẩu vị cũng không tồi. Đi thôi, ta đỡ ngươi lên lầu. Khi nói chuyện, dì Hạo Huy đã ôm lấy Kỷ Tiểu Vân hướng lâu cửa đi đến. Mà kia chỉ vẫn luôn đi theo hắn nữ quỷ. Lúc này Dương Nanh múa vuốt muốn đi ngăn cản dì Hạo Huy. Đáng tiếc nàng vô luận như thế nào nỗ lực, bởi vì chính mình linh lực không đủ, căn bản là không gặp được hắn. Hết chương.